Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 13, rất lâu, 10 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra khi Trần Tử Kiêm không có ở đây, Giang Đồng cũng không buồn chán như hắn. Tưởng Anh có vô số bài luận nghiên cứu để đọc, cũng có rất nhiều chuyên khảo y học chưa kịp nghiên cứu, nhưng nghĩ đây cũng coi như kỳ nghỉ hiếm hoi trong sự nghiệp, anh cũng cố ý né chúng đi. Anh đã ở nhà quá lâu, trong khoảng thời gian đó, A Thố vài lần rủ anh ra ngoài chơi nhưng anh đều từ chối. Mấy ngày nay, Chu Tử Dương lại có vẻ rất nhàn rỗi. Nghe nói là cậu ta đi công tác tham gia một diễn đàn y học. Hôm nay là ngày cuối rồi, Chu Tử Dương gọi điện cho Giang Đồng từ bữa tiệc. Trước đây cậu bảo cậu không thích đi mấy sự kiện kiểu này cùng trường khoa, giờ tôi mới hiểu tại sao. Lúc mời rượu mà cứ phải nói mấy câu khách sáo ấy, nói đến mức sắp líu cả lưỡi. Với lại, giọng Chu Tử Dương bỗng nhỏ lại, cậu đoán xem hôm nay tôi gặp ai? Cái giọng điệu này, Giang Đồng chẳng cần đoán cũng biết. Tống Dục dù sao cũng làm về đầu tư, trước đây có một dự án liên quan đến y tế chưa xử lý xong. Nhắc đến người này, Giang Đồng vẫn rất bình tĩnh, không có cảm xúc gì đặc biệt. Thôi đi, tôi gặp cậu ta còn phải tránh, thế mà cậu ta lại chủ động tìm tôi hỏi tin của cậu. Không phải cậu ta định vừa thật sự kết hôn vừa muốn dây dưa với cậu đấy chứ? Chu Tử Dương thở dài. Đồng Đồng, liệu có phải cậu sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi cậu ta không? Chu Tử Dương không nói sai, ban đầu đúng là Tống Dục có suy nghĩ như vậy. Bị dây dưa rất phiền, nhưng Giang Đồng cảm thấy dù thế nào thì chuyện này anh cũng không thể tiếp tục nữa. Chỉ cần anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không gặp mặt, sớm muộn gì cũng tránh được. Thôi kệ cậu ta đi, Giang Đồng nửa nằm trên đầu giường, ngón tay siết chặt chăn. Dù sao tôi cũng bảo là không biết chuyện của cậu, không tiết lộ gì đâu, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Bên đầu dây kia, giọng Chu Tử Dương lẫn vào tiếng ồn ào. Thôi nhé, trưởng khoa lại tìm tôi rồi, cứ nhắm mấy người trẻ mà chuốc rượu, đúng là. Nói được vài câu, Chu Tử Dương đã cúp máy. Trước đây, nếu ai đó nhắc đến Tống Dục, ít nhiều gì Giang Đồng cũng sẽ có chút suy nghĩ rối ren. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Màn hình tắt đi, đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ gì cả. Một ngày sau, A Thố lại gọi điện cho Giang Đồng. Lần này, cậu ta không hỏi anh có đến hay không mà nói thẳng. Bác sĩ Giang, tôi đang ở dưới nhà anh, đến đón anh đây. Giang Đồng chạy xuống, khăn quàng cổ trên người vẫn chưa kịp quấn lại cho ngay ngắn. Anh thở đê, ốc, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Sao không nói trước với tôi một tiếng? Anh thật sự không ngờ A Thố lại nhiệt tình như vậy. Mời mãi mà anh không đi. A Thố cười nói đùa với anh. Tôi đã hứa với nhị ca là sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vậy mà một bữa cơm anh cũng chưa đến ăn. Anh bảo tôi biết ăn nói sao với nhị ca đây. Hôm nay A Thố cũng lái một chiếc xe Việt dã. Giang Đồng cài dây an toàn xong mới từ từ tháo khăn quàng cổ xuống. Anh cúi đầu, giọng hơi nhỏ. Chủ yếu là không muốn làm phiền cậu quá. Sao lại phiền chứ? A Thố liếc sang anh, vừa vặn thấy cổ anh lộ ra. Có vẻ do quàng khăn qua loa, quấn hơi chặt nên để lại một vết hằn đỏ nhàn nhạt trên da. À, cậu ta khẽ hắng giọng, rời ánh mắt đi. Hôm nay có mấy người bạn cũng tới, tiện thể muốn gọi anh đi ăn cùng. Tối tôi cũng không uống rượu, lát nữa đưa anh về. Không cần đâu, tôi tự lái xe cũng được. Giang Đồng không ngờ kế hoạch của A Thố lại như vậy, đã vượt xa khỏi dự tính ban đầu của anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng khách sáo, thật đấy. A Thố nói vậy, Giang Đồng cũng chỉ đành nhận lấy. Con đường này anh vẫn còn nhớ mang máng, có vẻ đã được sửa chữa nhiều so với lần trước anh cùng Trần Tử Kiêm đến nên thời gian di chuyển rút ngắn đáng kể, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Từ xa, Giang Đồng đã trông thấy mấy con chó A Thố nuôi, trong đó có Lão Bát. Hình như nó vẫn còn nhớ anh, vừa thấy xe dừng lại, nó liền chạy tới. Hai chân trước bám chặt lên cửa sổ. Giang Đồng sợ mở cửa đột ngột sẽ làm nó bị thương, nhưng A Thố nói không cần lo. Nó thông minh lắm, lúc anh mở cửa nó sẽ tự tránh ra. Thế là anh thử mở cửa, quả nhiên Lão Bát lập tức nhảy tránh sang một bên. Có kinh nghiệm từ lần trước, Giang Đồng không còn sợ chó nữa. Trong lúc A Thố đỗ xe, anh chơi với Lão Bát một lát. Chơi được một lúc, anh chợt nghe thấy có người lên tiếng sau lưng. Anh là bạn học của nhị ca. Giang Đồng quay đầu lại, trông thấy một chàng trai trẻ mặc áo phao đơn giản và quần jean, khuôn mặt trông rất đáng yêu. Chào cậu, Giang Đồng gật đầu chào, xoa đầu Lão Bát rồi đứng thẳng dậy. Tôi từng nghe A Thố nhắc đến anh, tôi là Dương Triệt. Dương Triệt cười một tiếng, nhìn thì rất thân thiện, nhưng Giang Đồng lại cảm thấy cậu ta dường như có chút khó chịu. Không lâu sau, A Thố đỗ xe xong rồi đi về phía họ. Trong bữa cơm, có rất nhiều người Giang Đồng không quen biết. Ngoài Dương Triệt ra, còn có một số bạn bè khác của A Thố. Nhưng những người này đều biết Trần Tử Kiêm, họ niềm nở chào hỏi Giang Đồng, thậm chí còn khiến anh thoáng nghi ngờ, liệu đây có phải là một phong tục đặc biệt của nơi này không, rằng bạn học đều là những người cực kỳ thân thiết, đến mức chỉ vì anh là bạn cấp 3 của Trần Tử Kiêm mà họ lại đối xử tốt với anh như vậy. Ăn được nửa bữa, Giang Đồng không nhịn được mà gửi cho Trần Tử Kiêm một tin nhắn, hôm nay tôi đến chỗ A Thố ăn cơm, có rất nhiều người. Dù biết hắn không thể xem điện thoại lúc này, cũng không thể trả lời, nhưng Giang Đồng vẫn cảm thấy nên báo một tiếng. Anh vẫn còn đang nhìn màn hình, bỗng một bóng người đổ xuống bên cạnh. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện đó là Dương Triệt. Bác sĩ Giang, anh và nhị ca thân nhau lắm à? Cậu ta hỏi. Câu hỏi này khiến Giang Đồng hơi khó trả lời. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng tạm, hồi đi học, chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt. Thảo nào, Dương Triệt có vẻ đã hơi say, tốc độ nói chậm hẳn. Hồi trước, chắc chắn anh ấy đặc biệt thích kiểu người như anh. Thích, Giang Đồng bật cười, không thể nào, sao lại không thể, Dương Triệt không tin, phất tay một cái, ủ rũ nói. Dù sao tôi cũng theo đuổi không được. Theo đuổi, Giang Đồng đột nhiên nhớ đến nam sinh mà Từ Phi từng nhắc đến. Dường như nhận ra điều gì đó từ ánh mắt nghi hoặc của anh, Dương Triệt lập tức phấn khích hỏi. Anh từng nghe về tôi rồi đúng không? Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ vậy. Nhị ca nói với anh à, Giang Đồng lắc đầu. Vậy thì tôi biết rồi. Cậu ta thở dài, chắc chắn là Từ Phi ca hoặc Thương Hiểu Tinh, hai người đó nói với anh. Nói là có một thằng nhóc thích nhị ca phải không? Lần đầu tiên anh ấy đến đây, tôi đã thích anh ấy rồi. Lần đầu tiên, Giang Đồng nhớ lại lời Thương Hiểu Tinh nói, Trần Tử Kiêm đã từng đến đây mấy năm trước. Đúng vậy, lúc đó anh ấy đến cứu trợ thiên tai, tôi cũng đi hỗ trợ, rồi gặp anh ấy. Dương Triệt ngước nhìn đèn trần, ánh mắt có chút hoài niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước, Giang Đồng suýt nữa cũng bị bệnh viện điều đến đây để cứu trợ. Nhưng chắc không thể trùng hợp đến mức đó được. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu anh rồi biến mất. Anh tiếp tục nghe Dương Triệt thao thao bất tuyệt kể chuyện. Cậu nhóc này nói không ngừng, Giang Đồng thấy cậu ta khá thú vị nên cũng nghiêm túc lắng nghe. A Thố ngồi cạnh, thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ nên không chen vào. Một lúc sau, cậu ta không nhịn được, lén chụp một tấm ảnh góc nghiêng của Giang Đồng rồi gửi cho Trần Tử Kiêm. Nhị ca, tôi dẫn bạn của anh đi ăn cơm. Còn anh thì sao? Anh là bác sĩ, lại còn đẹp trai thế này, chắc chắn từng yêu đương rồi nhỉ? Dương Triệt tròn mắt nhìn anh. Từng yêu, Giang Đồng không hề né tránh chuyện này. Chỉ là chia tay rồi thôi. Ồ, chia tay cũng bình thường mà. Giống như tôi, nếu tôi có thể yêu đương với nhị ca, tôi cũng chẳng dám mơ xa rằng có thể ở bên anh ấy mãi mãi. Câu nói này của Dương Triệt khiến Giang Đồng bật cười. Thế anh yêu bao lâu rồi? Dương Triệt hỏi, rất lâu, Giang Đồng cúi mắt nghĩ ngợi rồi đáp. 10 năm, Dương Triệt suýt sặc rượu. 10 năm, nhị ca năm nay mới 28, vậy nghĩa là anh đã yêu anh ấy từ thời cấp 3. Không, bạn trai cũ của tôi là bạn học của tôi và Trần Tử Kiêm. Dương Triệt trợn tròn mắt, ngay cả A Thố đang cầm ly rượu cũng sững người. Có gì ngạc nhiên à? Giang Đồng cười nhạt. Tôi cứ nghĩ, Dương Triệt cân nhắc một chút rồi nói. Chúng ta thuộc một nhóm người không dễ có được một tình yêu lâu dài như vậy. Giang Đồng không đáp, có lẽ Dương Triệt nói đúng. Ngay cả khi có ai đó trở thành ngoại lệ, cũng rất khó để thực sự coi một người đồng giới là điểm dừng chân cuối cùng của mình. Anh không phải không may mắn, chỉ là đã gặp phải tình huống phổ biến nhất mà thôi. Tác giả có lời muốn nói Trần Tử Kiêm, mọi người đừng vội, tôi muốn để vợ từ từ để ý đến tôi. Chị em cứ yên tâm, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi. Tôi có nhịp điệu của mình, thật sự có hy vọng, không phải kiểu ngựa hí của rạp xiếc đâu. Dương Triệt là người tốt, chỉ đến góp vui một chút rồi đi thôi. Cách chương.